Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 145. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi xuất viện, Chu Linh Vận không ngồi yên. Cô dành thời gian đọc sách những cuốn sách chuyên ngành thông tin liên lạc khô khan ngày xưa giờ được thay bằng sách tâm lý học, tiểu thuyết tình cảm lý do đơn giản, khi đã có người yêu, dễ suy nghĩ nhiều. Nhìn lại hơn một năm quen biết Nghiêm Mộ Hàn, thời gian hai người bên nhau thực sự không nhiều. Ở bệnh viện, cô đồng ý kết hôn, nhưng sau hôn nhân sẽ sống thế nào vẫn là một thử thách. Nghiêm Mộ Hàn khiến cô cảm thấy đôi lúc lạnh lùng, đôi lúc nồng nhiệt, khó nắm bắt. Điều cô chắc chắn là anh quan tâm đến cô, anh cũng từng nói thích cô, nhưng cô vẫn không yên tâm, cô cảm thấy chưa đủ, cô muốn nhiều hơn, như việc anh bỏ mặc cô suốt 20 ngày. Người ta thường nói, nếu yêu thì phải luôn mong được ở bên nhau chứ. Nhưng Nghiêm Mộ Hàn không như vậy, điều này khiến cô dễ dàng nghi ngờ tình cảm của anh. Phải chăng anh không đủ yêu cô, dù sao đây cũng là người cô quyết định gắn bó cả đời. Vì vậy, cảm thấy cần thăng hoa mối quan hệ này. Sự lạnh nhạt này thực sự khó chịu, cô muốn anh nồng nhiệt hơn. Kéo một người lạnh lùng từ trên cao xuống, cô muốn anh sa ngã. Nghĩ đến đây thôi đã khiến cô phấn khích. Sau khi đọc vài cuốn tiểu thuyết tình cảm và sách tâm lý, cô cuối cùng cũng khai thông được chút ít về tình yêu. Thông thường, tình cảm bắt đầu từ ngoại hình, kết thúc ở tâm hồn. Nhìn vào gương, cô vẫn có chút tự tin, mặt đã hết sưng, vết xước cũng lành, trở lại trạng thái bình thường. Chỉ là do mắt em mờ, á, u nhiều, sắc mặt hơi tái, cô trang điểm nhẹ, thoa chút son, biến mình thành một mỹ nhân rực rỡ. Cô vuốt lại mái tóc xoăn sóng lớn, như một rừng tảo xanh mướt phủ trên vai. Sau đó, cô lấy ra bộ trang phục mới mua cùng Hoàng Thục Phân hôm qua. Dáng người cô hơi gầy, nhưng không khô khan, đường cong vẫn đầy đủ. Phù hợp với phong cách thanh lịch, nhẹ nhàng, thời tiết lúc này không nóng không lạnh, là mùa thu ngắn ngủi của lĩnh Nam. Cô mặc một chiếc áo dài tay màu kem họa tiết hoa tuyết nhẹ nhàng, eo thon được tôn lên rõ rệt. Phía dưới là chiếc váy dài quá gối màu rượu vang đỏ, để lộ một chút da thịt trắng nõn, vừa trang nhã vừa quyến rũ. Nghiêm Mộ Hàn cao lớn, dù cô không lùn nhưng vẫn cần đi giày cao gót để ngang tầm mắt anh. Hơn nữa, giày cao gót giúp cô thêm phần uy nghi. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường nhìn vào gương, cô khá hài lòng, bộ trang phục này đủ. Chém đẹp, đàn ông chưa, kiếp trước là nhân viên văn phòng, dù làm kỹ thuật nhưng chủ yếu mặc vest công sở, không diêm dúa thế này. Ngành thông tin liên lạc lại thường xuyên tăng ca, đâu có thời gian làm đẹp. Có lẽ đó là lý do cô ấy đến 30 tuổi, không có đàn ông nào v.v.n. Hoàng Thục Phân nhìn con gái mà kinh ngạc, sau khi trang điểm, khí chất hoàn toàn thay đổi. Chu Linh Vận hỏi, không đẹp sao? Đẹp, đẹp lắm, con gái mẹ đẹp nhất. Hoàng Thục Phân giơ ngón tay cái, quả đúng là, nữ vi kế giả zoom, con gái bà thật sự trưởng thành rồi. Chỉ mong Nghiêm Mộ Hàn không phụ lòng con gái bà, còn hiểu anh ta được bao nhiêu rồi. Hoàng Thục Phân cảm thấy cần nhắc nhở con. Chu Linh Vận suy nghĩ, tạm được. Anh ấy là người ngoài lạnh trong nóng, có ưu điểm có khuyết điểm. Đã đi đến bước này, con sẽ đối mặt thẳng thắn. Dù sau này có thất vọng, con cũng không hối hận. Thực ra những ngày này cô cũng có lúc hoang mang, bất an. Nghe cô kiên định như vậy, Hoàng Thục Phân mới yên tâm rằng đây không phải là hành động bồng bột. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con gái bà dường như trưởng thành chỉ sau một đêm, khoảng 10 giờ sáng. Tài xế nhà họ Nghiêm đến đón cô đến biệt thự. Tài xế nhìn vị thiếu phụ tương lai, không khỏi trầm trồ, quả là một ánh nhìn là đủ say đắm. Ngồi trên xe, Chu Linh Vận cảm thấy mình như lọ lem ngồi xe bí ngô đi gặp hoàng tử. Vừa mong đợi vừa hồi hộp, Nghiêm Mộ Hàn là người có khí chất rất mạnh, anh như một vị vương giả bẩm sinh. Đã sắp kết hôn rồi, sao vẫn cảm thấy có khoảng cách? Có lẽ do lâu ngày không gặp. Cảm giác lúc nóng lúc lạnh này thật đáng ghét. Cô nói không để bụng là nói dối. Khoảng nửa tiếng sau, cô đến biệt thự Tân Hà Phố. Biệt thự Tân Hà Phố có kiến trúc khá đặc biệt. Thời cận đại từng là nơi ở của nhiều người nước ngoài, nên mang đậm phong cách châu Âu, nổi bật giữa thập niên 80 giản dị. Dì Tô lần đầu thấy Chu Linh Vận diện trang phục như vậy, quả thực quá ấn tượng. đẹp hơn nhiều so với lúc ở bệnh viện, Thanh Tú thoát tục. Vốn dĩ cô đã xinh, trang điểm càng tôn lên nét đẹp. Gương mặt Thanh Tú, đôi mắt to sáng lấp lánh như sao, nụ cười nhẹ nhàng khiến không chỉ đàn ông say đắm, ngay cả phụ nữ như dì Tô cũng phải sinh lòng yêu mến. Chu Linh vẫn mỉm cười với dì Tô. Dì Tô, Nghiêm Mộ Hàn đâu ạ? Dì Tô ngượng ngùng. Giờ cháu với Mộ Hàn là một, nên gọi chị là chị họ Tô cho phải phép. Cũng có lý, Chu Linh vẫn gọi một cách tự nhiên. Chị họ Tô, anh ấy đâu rồi? Ở phòng sách tầng 2, từ khi xuất viện về, Mộ Hàn luôn ở đó tĩnh dưỡng. Linh vẫn đến thật đúng lúc, có thể bầu bạn cùng anh ấy. Chị dẫn cháu lên nhé. Dì Tô gõ cửa phòng sách, tiếng nam trầm vang lên. Mời vào, chị còn việc khác, Linh vẫn vào trước đi. Vâng, khi dì Tô đi rồi, Chu Linh vẫn xoay nắm cửa, bước vào. Mùi mực thơm nồng đậm xộc vào mũi, nhìn kỹ thì thấy Nghiêm Mộ Hàn đang cúi người trên bàn luyện chữ. Nghe tiếng giày cao gót gõ nhịp trên sàn gạch, anh từ từ ngẩng đầu lên, nhìn người phụ nữ Thanh Tú trước mặt, trong mắt lóe lên tia kinh ngạc. Dù lúc nào, dù bao lâu không gặp, trái tim anh vẫn luôn đập mạnh vì cô. Đôi mắt đen huyền của cô nhìn anh, vừa bối rối vừa lo lắng, khiến người ta không khỏi xót xa. Cô luôn dễ dàng khơi dậy bản năng nguyên thủy trong anh. Chu Linh vẫn hé đôi môi đỏ, nhìn dáng người gầy đi của anh, những lời trách móc nghẹn lại trong cổ họng. Anh gầy hẳn đi, khuôn mặt phủ lớp râu lưa thưa, khiến cô không khỏi đau lòng. Vì em mà bị thương, có đáng không? Nghiêm Mộ Hàn giật mình. Đáng, đây là bản năng của anh. Một bản năng sẵn sàng vì em mà bất chấp tất cả, Nghiêm Mộ Hàn không nói ra. Chu Linh vẫn cảm thấy mũi cay cay, tên đàn ông đáng ghét này. Sao lại khiến người ta xúc động như vậy? Cách chương.